Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Thủy Hàn hơi hơi rũ mắt, trong mắt mang theo phiền muộn. Trước mắt tựa hồ hiện ra đã từng thích ăn mặc thanh y thiếu nữ. Tươi đẹp miệng cười phi dương khóe miệng. Liền như vậy nghĩa vô phản cố đụng phải lưỡi đao. Khóe miệng trước sau đều hàm chứa một sợi mỉm cười. Như vậy không hối hận không oán. Nhưng chung quy là hắn phụ bạc nàng. Nếu là ở Dịch Thủy Hàn trong lòng cái nào nữ tử là hắn ấn tượng sâu nhất kia tất nhiên đó là Nhan Tím Tâm. Kỳ thật trước kia tuổi nhỏ cùng nàng ở bên nhau đều quên đến không sai biệt lắm. Nhưng là Dịch Thủy Hàn lại như cũ khó có thể quên kia một màn. Nàng khuôn mặt vĩnh vĩnh viễn viễn khắc ở hắn đáy lòng. Mục Thanh Ca nhìn mắt Dịch Thủy Hàn. Biết hắn trong lòng có khó có thể quá khứ khảm. Mà các nàng là không có cách nào giúp hắn. XXXX, Dịch Thủy Hàn đang muốn trở lại doanh trướng bên trong bước chân lại đột nhiên một đốn. Cách đó không xa, tóc đen bị thanh phong thổi quét, trắng nõn trên mặt thần sắc hờ hững, lại ở nhìn đến hắn lúc sau trong mắt hàm chứa một mạt nhiệt lưu. Đãi Dịch Thủy Hàn phản ứng lại đây thời điểm đối phương đã muốn chạy tới trước mặt hắn. Dịch Thủy Hàn rũ mắt kêu, Đại Nhung công chúa, Gia Luật Uyển Thanh triệt ánh mắt bên trong thật sâu nhìn Dịch Thủy Hàn. Ta từ xem minh bạch chính mình tâm lúc sau liền sớm đã nhận định ngươi. Ta Gia Luật Uyển không phải các ngươi nam sở khuê các nữ tử. Sẽ không cầm kỳ thư họa. Càng sẽ không nữ hồng thêu thùa. Ta không thể vì ngươi khâu vá bộ đồ mới. Cũng sẽ không nấu cơm nấu ăn ngao canh. Nhưng là ta có thể cùng ngươi chinh chiến xa trường. Ngươi đi đâu ta đều có thể bồi. Dịch Thủy Hàn nghe Gia Luật Uyển nói cư nhiên liền một câu đều cũng không nói ra được. Ta là Gia Luật Uyển. Không phải Nhan Tím Tâm. Ngươi có bằng lòng hay không? Dịch Thủy Hàn nửa ngày đều trợn mắt há hốc mồm cơ hồ nói không nên lời. Nghe Gia Luật Uyển hỏi có bằng lòng hay không ba chữ. Khóe miệng khẽ nhúc nhích chính là này một cái nguyện ý lại ngàn cân trọng. Mà không muốn ba chữ trọng lượng lại càng thêm trọng làm hắn vô pháp dễ dàng nói ra. Không muốn bị thương nàng tin. Cũng không muốn nàng đi theo chính mình. Dịch Thủy Hàn nhắm mắt lại như cũ lạnh khuôn mặt đang muốn mở miệng. Không nghĩ tới Đại Nhung nữ tử đều là như thế man hãn. Gia Luật Uyển không vui nhíu mày xoay người liền nhìn đến một bộ hồng y phập phềnh diễm lệ thiếu nữ đứng ở nơi đó. Nhất chú mục chính là nàng bên hông lục lạc cùng đỏ đậm roi dài. Theo gió nhẹ thổi qua nàng bên hông lục lạc vang lên. Thiếu nữ áo đỏ bên cạnh còn có một cái ăn mặc màu đen nam tử. Khuôn mặt tuấn tiếu trên người phát ra hơi thở làm người cảm thấy không thoải mái. Chính là không biết vì sao Gia Luật Uyển lại cảm thấy hắn đứng ở thiếu nữ áo đỏ bên người lại là như vậy xứng đôi. Hoa Linh xoa eo đi đến Gia Luật Uyển trước mặt. Người chính là Đại Nhung cái kia công chúa sao? Ta kính đã lâu ngươi đại danh đã lâu. Không biết có hay không cái kia vinh hạnh cùng ngươi luận bàn một chút. Ngươi là ai? Gia Luật Uyển mày nhíu lại. Cái này thiếu nữ nói đến Đại Nhung thời điểm thanh âm hàm chứa một sợi châm chọc cùng khinh thường. Ta là ai? Còn muốn xem ngươi có hay không cái kia tư cách đã biết. Hoa Linh như lục lạc thanh âm mang theo cười rồi lại ngầm có ý châm chọc nói. Tay đã sắp sửa đem roi dài lấy xuống dưới. Đối với Gia Luật Uyển đánh qua đi. Gia Luật Uyển chinh chiến xa trường nhiều năm điểm này ứng đối năng lực vẫn phải có. Lập tức trực tiếp hướng bên cạnh trốn đi. Trên người nàng cũng không có mang vũ khí. Hoa Linh trong tay roi dài câu lấy bên kia trường kiếm. Nghe nói ngươi thiện dùng kiếm. Nói roi câu lấy trường kiếm đối với Gia Luật Uyển đảo qua đi. Gia Luật Uyển bay nhanh xoay người tiếp nhận trường kiếm. Hoa Linh roi dài dưới không có chút nào lưu tình. Gia Luật Uyển tuy rằng cùng Hoa Linh giống nhau từ nhỏ tập võ nhưng là so không được Hoa Linh cơ hồ tập tẫn thiên hạ võ công tuyệt học. Căn bản là có chút chống đỡ không được. Mà Hoa Linh từng bước ép sát. Dịch Thủy Hàn nhìn Gia Luật Uyển từng bước lui về phía sau nhíu hạ mày. Theo bản năng tiến lên một bước. Mà lúc này ám một lại hơi hơi chắn Dịch Thủy Hàn trước mặt. Bên này Gia Luật Uyển trong tay trường kiếm đã bị roi dài đánh gãy. Gia Luật Uyển liên tục lui về phía sau, nhìn trong tay đứt gãy mà khai trường kiếm đủ để chứng minh trước mặt cái này thiếu nữ nội công có bao nhiêu sâu. Hậu, Gia Luật Uyển trong mắt mang theo kinh ngạc. Nàng gặp qua không ít sẽ võ công nữ tử. Chính là trước mặt cái này thiếu nữ võ công chỉ sợ liền Mục Thanh Ca đều không phải đối thủ đi. Hoa Linh khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, trong tay roi liền muốn hung hăng đánh hướng Gia Luật Uyển. Dịch Thủy Hàn mày nhăn lại, thân ảnh chợt lóe đem Gia Luật Uyển kéo lại bên người. Hoa Linh roi dừng ở Dịch Thủy Hàn cánh tay thượng, tức khắc ra chóc thịt bong. Gia Luật Uyển đột nhiên bắt lấy Dịch Thủy Hàn tay. Người thế nào? Dịch Thủy Hàn hơi hơi rút ra chính mình tay. Không có việc gì. Hoa Linh, Mục Thanh Ca đi tới thấy như vậy một màn kêu lên. Hoa Linh nhìn đến Mục Thanh Ca đã đi tới lập tức thu hồi chính mình roi. Thanh Ca, Mục Thanh Ca nhìn đến Dịch Thủy Hàn cánh tay mặt trên vết thương cau mày nhìn về phía bên kia Hoa Linh. Hoa Linh, Hoa Linh mở ra tay nói. Ta không phải cố ý, hơn nữa ta muốn đánh chính là Đại Nhung nữ nhân. Là Dịch tướng quân chính mình lao tới thế nàng chắn một chút. Mục Thanh Ca nghe được Hoa Linh nói như vậy, còn không có nói chuyện. Bên này Gia Luật Uyển nói, người đối chúng ta Đại Nhung rất có ý kiến. Hoa Linh cười lạnh, ngón tay quấn quanh roi dài nói, người nói một chút đều không tồi. Đại Nhung bất quá kẻ hèn một cái dị tộc liền liên tiếp xâm phạm ta Nam Sở Bắc Cảnh. Hơn nữa, các ngươi Đại Nhung nữ nhân dối trá bất kham, lừa gạt nhân ra cảm tình, ai cũng có thể giết chết. Mặt sau câu này nói mang theo vài phần tiết hận, trong tay tựa hồ lại muốn lập tức đánh qua đi giống nhau. Gia Luật Uyển song quyền nắm chặt, Hoa Linh nói, như thế nào, không phục a? Đáng tiếc ngươi đánh không lại ta. Ngươi trả lại cho ta có bao xa liền lăn rất xa đi thôi. Hoa Linh, Mục Thanh Ca tức giận trách mắng. Câm miệng, ta nói vốn dĩ liền không sai. Vì cái gì muốn câm miệng? Linh Nhi, Phượng Tiệt Trần nghe được bên này động tĩnh đi ra đã nghe đến mấy cái này lời nói. Lập tức kêu lên, Trần ca ca, Hoa Linh đã có hồi lâu chưa từng nhìn thấy quá Phượng Tiệt Trần. Lập tức trực tiếp chạy tới kêu. Phượng Tiệt Trần duỗi tay chụp một chút Hoa Linh đầu. Sau đó nói, hiện giờ Đại Nhung đã lệ thuộc Nam Sở. Hoa Linh sắc mặt khẽ biến. Phượng Tiệt Trần nói, Đại Nhung công chúa không giống nữ nhân khác. Người hướng nàng xin lỗi. Trần ca ca, Hoa Linh phẫn hận cắn môi dưới. Trừng mắt bên kia Gia Luật Uyển. Hừ, ta mới không cần đâu. Lúc trước nếu không phải cái kia kêu Mặc Nhiễm Đại Nhung nữ nhân lừa Tam Sư Huynh. Tam sư huynh sao có thể sẽ chết? Nếu không phải ta tìm không thấy nữ nhân kia, nếu không ta đã sớm lột nàng ra. Mục Thanh Ca lúc này mới đại khái nghe ra nguyên nhân. Nghe nói nhà nghèo Mộc trưởng lão dưới tòa có cái phi thường được sủng ái tam sư huynh Ninh Sa. Tuổi còn trẻ liền đã chết bệnh. Sở hữu sư huynh đệ Trung Hoa Linh thích nhất chính là đó là tam sư huynh. Gia Luật Uyển tựa hồ nghĩ tới sự tình gì? Vì thế hơi hơi tiến lên một bước hỏi, ngươi là nhà nghèo người trong, đúng thì thế nào, ngươi trong miệng tam sư huynh là Ninh Sa, ngươi như thế nào biết? Gia Luật Uyển chứng thực cái này tự diễu cười cười, ta cuối cùng là minh bạch, ngươi muốn tìm được ngươi trong miệng Mặc Nhiễm là tìm không thấy. Nàng ở 4 năm trước liền đã tự sát, ta cùng Mặc Nhiễm cũng coi như là có vài phần giao tình. Nhiều năm trước nàng tò mò đi Nam Sở, nhưng vẫn đều không có trở về. Sau lại bởi vì Đại Nhung liên hôn sự tình triệu hoán nàng trở về. Nàng bị chỉ hôn cấp xa xôi mảnh đất tiểu bá chủ. Lúc ấy ta là nghe nói nàng có yêu thích người. Nàng A cha cũng lo lắng nàng bởi vậy chạy cho nên vẫn luôn khóa nàng. Sau lại nàng lấy chết tương bức, nói chỉ thấy nàng người thương một mặt. Đến nỗi sau lại phát sinh sự tình gì ta không biết. Chỉ biết nàng xuất giá ngày đó tự sát với kiệu hoa bên trong. Hoa Linh không cam lòng chi tâm nhìn Gia Luật Uyển. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.